Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 620, gạch nối dấu lớn chương 635. Sự thật cũng là nhập Lâm Lam tưởng tượng như vậy. Vị diện không có khó xử Lâm Lam cái này nơi khác tới thổ tài chủ ý tứ. Thu thập hảo hết thầy, tìm được Trương Tinh Tình thời điểm, liền thuận lợi đáp thượng tuyến, làm Trương Tinh Tình mang nàng tiến vào nhiệm vụ. Đại giới là Lâm Lam từ trong không gian, tùy ý tìm tới hai viên hồn quả bất quá là một cách gọi, là một loại cao cấp tu chân vị diện mới có thể sản xuất quý hiếm trái cây. Ấu sinh linh nhóm yêu nhất, có huẩn dưỡng thần hồn tác dụng, lần đầu tiên dùng ăn còn có thể tăng cường thần hồn cường độ công hiệu. Luân hồi vị diện một cái tín ngưỡng điểm 10 cân, còn mang giao hàng tận nhà. Đối với linh tác dụng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đối với vị diện sinh linh, chính là khó được một ngộ chân phẩm siêu ta mà kệ các ngươi là Hà gia, Lý gia, vẫn là đại biểu quốc gia, ta còn là câu nói kia, ai có thể cấp làm ta tăng lên thần hồn chân bảo, làm ta nhi tử có thể đạt tới hệ thống thi đua tuyển thủ tiêu chuẩn. Ta liền cho hắn một cái danh ngạch Lâm Lam trình diện thời điểm. Trương Tinh Tình đang bị tam phương nhân mã vây quanh, lệnh cưỡng chế nàng giao ra hai cái thi đua danh ngạch. Nguyên lai tay mới kỳ nhiệm vụ lúc sau, sở hữu dự thi tuyển thủ, đều có thể đạt được hai cái tuyển thủ đề cử danh ngạch. Là một cái mẫu thân, có thứ gì đương nhiên là trước tiên nghĩ đến nhi nữ. Trương Tinh Tình cũng là, trước tiên nghĩ đến chính là nàng nhi tử Trương Bảo Ân. Biết được thiên địa có bao nhiêu đại lúc sau, Trương Tinh Tình căn bản không muốn nhi tử tiếp tục đãi ở phàm trần trung dung tầm thường lục. Chỉ là, hệ thống cấp danh ngạch, cũng không phải cái gì tùy tiện A Miêu A Cầu đều được. Cần thiết muốn linh hồn cường độ đạt tới yêu cầu, mới 7 tuổi không đến Trương Bảo Ân rõ ràng là không đạt được yêu cầu. Phải nói, ở Trương Tinh Tình có thể lấy đến ra tay, tốt nhất điều kiện dưỡng dục hạ. Vẫn là tạm thời không đạt được yêu cầu. Hệ thống cho thấy, ấn Trương Bảo Ân hiện giờ trưởng thành tốc độ, ít nhất còn muốn 7 năm, mới có thể đạt tới có thể sử dụng danh ngạch tiêu chuẩn. Theo lý thuyết, dưới loại tình huống này, sốt ruột cũng vô dụng, chỉ là Trương Tinh Tình là thật sự sốt ruột, bởi vì nàng danh ngạch bị cùng vị diện đẳng cấp cao cạnh kỹ giả nhóm theo dõi. Phải biết rằng, cái này danh ngạch, đối với mỗi cái người dự thi tới nói, đều là phi thường chân quý. Không chỉ có là bởi vì này hai cái danh ngạch, là nhiệm vụ tuyển thủ kiếp sống chung, duy hai lượng cái, có thể mời người có tên ngạch, vẫn là ở tuyển thủ thi đua cấp bậc không có lên tới hoàng kim đẳng cấp mở ra tổ đội công năng phía. Trước, này hai cái danh ngạch mọi người. Là nhiệm vụ giả duy nhất có thể tổ đội soát nhiệm vụ tồn tại. Thi đua là tích phân chế. Mỗi lần nhiệm vụ dựa theo nhiệm vụ hoàn thành độ tính toán tích phân. Nhiệm vụ giả cấp bậc chia làm đồng thau, bạc trắng, hoàng kim, bạch kim, kim cương, tinh diệu, vương giả, tham khảo vương giả vinh quang cấp bậc tay mới kỳ đều là đồng thau. Bạc trắng chỉ có thể là sơ khuy con đường tuyển thủ. Cái này danh ngạch nhiệm vụ là lần đầu tiên tấn chức bạc trắng sau hệ thống tuyên bố duy nhất đặc thù nhiệm vụ, nói nhẹ nhàng, nhưng là từng vào nhiệm vụ giả đại thế giới Trương Tinh Tình chính là biết. Được đến kỳ ngộ lại ở bạc trắng giai đoạn hao hết sinh mệnh cũng vô pháp tấn chức hoàng kim người. Có bao nhiêu, cho nên, này hai cái danh ngạch, có thể xem như bạc trắng cấp bậc nhiệm vụ giả nhóm muốn mang theo tân nhân. Thân nhân, hoặc là ôm đùi duy nhất con đường, nói câu không dễ nghe, bạc trắng nhiệm vụ giả trên tay có thể nắm giữ, đáng giá nhất nhiệm vụ tưởng thưởng, chính là cái này, sẽ bị theo dõi cũng không kỳ quái, chỉ là, một cái danh ngạch cũng liền thôi, Trương Tinh Tình đơn đả độc đấu, thế đơn lực mỏng, buông tha liền buông tha, chính là đối phương một mở miệng liền phải hai cái danh ngạch. Nói rõ minh đoạt tiền đề hạ, uy hiếp là nhi tử Trương Tinh Tình bị buộc đến mau không có đường lui. Nói cái gì lên tới hoàng kim liền sẽ hoàn lại, chính là ai biết những người này có hay không lên tới hoàng kim mệnh. Trương Tinh Tình thực hối hận, đều do nàng cứu nhi tử sốt ruột, rất nhiều chuyện đều không kịp che giấu, mới một lên tới bạc trắng, đã bị người theo dõi. Ở đối mặt vài phương bức bách hạ, nàng là thật sự thập phần yêu cầu tăng cường thần hồn đồ vật. Chỉ cần chính mình nhi tử thần hồn đạt tới tiêu chuẩn, trực tiếp trói định nhi tử lúc sau, nàng liền không có nỗi lo về sau, đều là nhiệm vụ giả. Ai trên người không có chút áp đáy hòm bản lĩnh, chỉ cần danh ngạch dùng hết, ai đều không nghĩ cá chết lưới rách. Cuối cùng, chính là Lâm Lam cái này không biết nơi nào toát ra tới đệ tứ giả. Lấy ra hồn quả, trực tiếp làm ở đây mấy phương nhân mã hành quân lặng lẽ. Trương Tinh Tình cũng dứt khoát, đường trường liền cùng nhi tử một người ăn một viên, liền giết người đoạt bảo suy tính thời gian. Đều không cho ở đây còn ở do dự đánh giá người. Liền mang theo nhi tử cùng Lâm Lam tiến vào nhiệm vụ. Vô nghĩa, Lâm Lam cấp ra hồn quả. Hệ thống đương trường cấp ra bình định cấp bậc là 5S. Đã hiểu biết quá cạnh kỹ thế giới giá thị trường Trương Tinh Tình đương nhiên biết. Loại đồ vật này, thông thường chỉ ở vương giả cấp bậc tuyển thủ gian lưu thông. Bọn họ này đó tầng dưới chót tiểu người chơi. Trừ bỏ nghe nói qua, chính là thấy đều không có gặp qua, không chỉ có thể làm nhi tử linh hồn trực tiếp dâng lên đạt tiêu chuẩn, trực tiếp trói định danh ngạch, còn làm chính mình cùng nhi tử thần hồn đều trực tiếp dẫn đầu rất nhiều thi đua tuyển thủ một đi. Nhanh, một cái danh ngạch đổi lấy hai cái 5S hồn quả. Kiếm điên rồi, các vị biểu tiểu thư tới, vị này chính là biểu tiểu thiếu gia đi. Chính là quá mức kích động, ân, cũng có bị lúc ấy ở đánh hồn quả chú ý mấy phương thế lực người sợ tới mức. Làm mở màn tổ đội giả, Trương Tinh Tình căn bản xem cũng chưa xem liền trực tiếp điểm một cái nhiệm vụ tiến vào. Một trương mắt, liền phát hiện ôm nhi tử chính mình thân ở một chỗ tráng lệ huy hoàng cổ kiến trúc bên trong. Trước mắt là hai cái tươi cười thân thiết đến gãi đúng chỗ ngứa nha hoàn ở đối với các nàng hành lễ. Lão tổ tông đợi thật lâu, hành xong lễ, liền phân đi hai bên, như là ở dẫn đường, cách đó không xa chính là một chỗ ảnh bích, chỉ là cứ việc lễ nghi không có vấn đề, ánh mắt thu liễm rất khá, nhìn phía Trương Tinh Tình ánh mắt đều là mang theo che giấu không được khinh bỉ. Phục hồi tinh thần lại Trương Tinh Tình mới phát hiện, chính mình bên cạnh Lâm Lam đã sớm tiến vào trạng thái nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ. Thích ứng đến so nàng cái này xem như kinh nghiệm phong phú tuyển thủ còn muốn mau. Ngạch, nàng đại khái là không cẩn thận, chọn sai rồi nhiệm vụ, chỉ là loại này thời điểm, không kịp làm nàng giải thích, chỉ có thể đi theo hai cái nha hoàn, về phía trước đi tới. Không có đã làm cùng loại cổ đại nhiệm vụ Trương Tinh Tình ý bảo trong lòng ngực trừng lớn đôi mắt. Không thể tưởng tượng nhìn xung quanh nhi tử không cần quá khác người. Liền ăn mặc một thân nàng thực không thói quen cổ trang. Ngượng ngùng kỳ quái hành động, vòng qua ảnh bích, chính là một chỗ hành lang gấp khúc, dọc theo hành lang gấp khúc lại đi qua hai cái sân. Rốt cuộc đi tới mục đích địa, Vinh Khánh Đường, ta đáng thương hài tử. Nha hoàn đánh lên mành, Lâm Lam cùng Trương Tinh Tình vừa mới đi vào phòng trong. Còn không có tới kịp thấy rõ một phòng người. Đã bị một cái lão thái thái cấp ôm lấy. Nga, phải nói, Lâm Lam đã bị một cái lão thái thái khóc lóc ôm chôn ngực. Người lão nương chính là ta kiếp trước thiếu nợ. Như thế nào liền tận tới quát ta tâm đâu. Làm ta đầu bạc người đưa đầu đen người. Ta đáng thương nhi a. Lâm Lam, Trương Tinh Tình, cái gì chạng huống, lão thái thái. Còn hảo, nhiệm vụ còn không đến mức như vậy vô cớ gây rối đến làm các nàng trở tay không kịp. Lão thái thái khóc thét không vài cái, liền té xỉu, sau đó, chính là một trận binh hoang mã loạn, không rõ nguyên do Lâm Lam cùng Trương Tinh Tình, bị nhân khách khí dẫn đi một cái sân, nhìn đến gã sai vặt trang điểm Lâm Quang, nghe nói là các nàng tỉ muội trong nhà mang đến người sau. Lâm Lam cuối cùng là có thể dừng lại, hảo hảo nghiên cứu một chút cái này cạnh kỹ nhiệm vụ là thứ gì. Nhiệm vụ chủ tuyến, tra tìm thế giới ôn dịch ngọn nguồn, loại bỏ ôn dịch, nhiệm vụ chi nhánh 1, tiêu diệt dịch quỷ, nhiệm vụ chi nhánh nhị, tranh cử thánh tử, gia nhập hoàng gia Tịnh Thế Quân, rạng rỡ Nhiếp gia, nuôi nấng Nhiếp Hành thành nhân. Nhìn này liên tiếp hệ thống phát tới nhiệm vụ, Trương Tinh Tình có chút ngượng ngùng. Xin lỗi, vừa mới đi được quá cấp, ta quên mất cùng các ngươi nói mà thế khủng bố thi đua quy tắc. Ta hiện tại cho ngươi cùng chung thế giới bối cảnh, thế giới bối cảnh. Hồng Thiên Đại Lục là một cái võ giả tu luyện đại lục. Nơi này người tới 6 tuổi lúc sau, liền phải kiểm tra đo lường căn cốt, học tập võ nghệ, võ giả ở chỗ này địa vị rất cao. Chỉ cần có điểm nước bình, đều sẽ trở thành quyền quý tòa thượng tân, thậm chí, trở thành hoàng thất cung phụng võ sư, hưởng thụ có thể thừa kế vinh quang. Mấy vạn năm qua, này phiến đại lục mặt ngoài là quốc gia chi gian tranh chấp huyết đua. Thực tế còn lại là này đó võ giả nhóm dựa vào vũ lực, đối địa bàn tài phú quyền lợi tranh đoạt. Bởi vậy, trên mảnh đại lục này, chiến tranh chưa từng có đình chỉ quá. Thẳng đến 100 năm trước, ngũ quốc đại chiến, thương vong thảm trọng sau, từ chiến trường trung diễn sinh ra tới đệ nhất chỉ dịch quỷ. Lâm Lam nghiêm túc nhìn hệ thống cho giới thiệu, không có nhìn đến một bên đồng dạng là đang xem giới thiệu Trương Tinh Tình. Sắc mặt bắt đầu phát thanh, chủ tuyến cốt truyện, dịch quỷ ra đời chi sơ, cũng không có khiến cho cuồn cuộn không ngừng mà hướng trên chiến trường chuyển vận chiến lực mấy. Cái quốc gia chú ý, đã tiến vào chiến tranh gay cấn, quyết định thắng bại mấu chốt thời khắc, thắng bại chỉ ở một niệm gian. Không có như vậy nhiều thời gian để ý này đó đường ngang ngõ tắt đồ vật. Bất quá là phải mấy đội hòa thượng cùng đạo sĩ tiến đến niệm kinh siêu độ. Chiến tranh quy mô tiếp tục mở rộng, càng nhiều tươi sống sinh mệnh mai táng ở máy xay thịt giống nhau chiến trường phía trên. Chờ mấy quốc quân phát hiện, trên chiến trường binh lính võ giả không thích hợp thời điểm. Tình thế đã vô pháp xoay chuyển. Dịch quỷ bám vào người ở này đó sắt đỏ mắt võ giả trên người. Mênh mông cuồn cuộn tiêu diệt lúc ấy chiến lực mạnh nhất. Nhất có cơ hội thắng lợi 2 cái quốc gia, dư lại 3 cái quốc gia. Bởi vì quốc nội thờ phụng quốc sư giáo phái, phái gia có tu hành tịnh thế giả chống cự dịch quỷ. Mới khiến cho tránh được một kiếp. Đến tận đây, có tu luyện tịnh thế pháp thuật thánh giả nhóm. Thành theo dấu chân đi trước giả lúc sau, lại một quan trọng chức nghiệp, trở lên này đoạn, là Trương Tinh Tình nhi tử, năm ấy 7 tuổi Trương Bảo Ân từng câu từng chữ đọc ra tới. Tò mò bảo bảo con thực bình tĩnh tổng kết, giống như ta ngày thường chơi võng du mở đầu Nga tương đương mẹ. Chúng ta đây là ở nơi nào? Trong truyền thuyết toàn hệ trò chơi sao? Bất quá vừa nhắc đầu, nhìn đến Trương Tinh Tình tái nhợt sắc mặt. Hắn chỉ có thể hiểu chuyện câm miệng, thực xin lỗi, Trương Tinh Tình là thật sự muốn khóc, chiều Lâm Lam 145 độ khom lưng, ta, giống như chọn đến thực đáng sợ, vương giả cấp bậc khẩn cấp cứu viện nhiệm vụ chính là nàng nhìn nhiệm vụ bên cạnh kia kim sắc cấp. Tự con giấu, nàng khóc không được, bình thường tới nói, tay mới nhiệm vụ, chính là lão một đám tuyển thủ, mang tay mới nhiệm vụ. Đều có một chỗ cốt truyện giảm sóc khi đoạn, cấp tay mới phổ cập nhiệm vụ quy tắc, nhưng là, nàng chọn sai, bởi vì cấp bậc nguyên nhân, bình thường nguyên dưới tình huống, ta có thể nhận được, đều là cùng đẳng cấp nhiệm vụ, nhưng là loại này toàn thế giới công bố, nghe nói mấy trăm hơn 1000 năm đều sẽ không xuất hiện một lần đẳng cấp cao nhiệm vụ. Ta trang báo vẫn là có thể nhìn đến, phải nói. Nàng không có cướp được giản dị tay mới nhiệm vụ, cướp được một cái đột nhiên tiêu ra tới khẩn cấp nhiệm vụ. Trọng điểm là, phi thường xin lỗi, ta cũng không có đã làm loại này nhiệm vụ. Trương Tinh Tình cảm thấy chính mình chân thật xui xẻo về đến nhà. Căn bản vô pháp cho ngươi bất luận cái gì kiến nghị. Ta, khả năng cũng đến quỳ gối nơi này. Nàng rất muốn giải thích nói, ấn bình thường dưới tình huống. Linh hồn của nàng chất lượng, còn không đủ để làm nàng nhận được loại này nhiệm vụ. Cho dù nhận được, hệ thống phán đoán tuyển thủ linh hồn thừa trọng không đủ. Trực tiếp cự tuyệt, hệ thống cũng đau lòng công nhân, là sẽ không cho phép tuyển thủ lung tung loạn tiếp nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ, không có đủ kinh nghiệm cùng thực lực, lung tung tiến vào, chính là pháo hôi đưa đồ ăn. Chỉ là, Trương Tinh Tình hồi tưởng nàng tiếp nhiệm vụ phía trước, vừa mới ăn xong một cái 5S hy hữu độ hồn quả sao. Liền tìm không đến bất luận cái gì biện giải lấy cớ. Trải qua qua mấy cái tay mới kỳ nhiệm vụ đều cửu tử nhất sinh, Trương Tinh Tình thực tuyệt vọng. Khẽ cắn môi, lương tâm bất an, Trương Tinh Tình vẫn là làm nhất hư tính toán. Ta, có hai chương bảo mệnh tạp đạo cụ, ta cho ngươi một chương. Nếu có cái gì ngoài ý muốn, ngươi liền rời khỏi đi. Tuy rằng nói người không vì mình, trời chu đất diệt, nhưng là làm mụ mụ, nàng vẫn là cảm thấy lời nói và việc làm đều mẫu mực mới là quan trọng nhất. Làm trò nhi tử mặt, nàng là làm không tới loại này ác nhân, lưu luyến không rời mà lấy ra nàng duy nhị bảo mệnh tạp đạo cụ chi nhất. Trực tiếp đưa cho Lâm Lam, ta không có quan hệ, chỉ cần bôn giữ gốc đi, chờ các đại lão thông qua lúc sau. Nhiều nhất cũng chính là rớt cấp mà thôi. Đương nhiên, lớn hơn nữa khả năng chính là, không ngao đến cuối cùng, trực tiếp hồn phi phách tán. Chính là, nếu ta có cái gì ngoài ý muốn, có thể phiền toái ngươi chiếu cố một chút nhà ta bảo bảo sao? Mà thế khủng bố cạnh kỹ tái, nhưng không có gì bỏ cục chạy trốn thao tác, chính là có bảo mệnh tạp, sau khi rời khỏi cũng là muốn khấu trừ tương ứng tích phân. Liên tục 3 lần khấu tích phân liền sẽ giáng cấp, liên tục 5 lần liền sẽ vĩnh cửu đình cấp. Nga, trở lên tình huống, là trước bài trừ rớt tích phân vì số âm liền hồn phi phách tán xử lý phương pháp. Vương giả cấp bậc mà thế khủng bố cạnh kỹ phó bản khấu tích phân. Cũng đủ Trương Tinh Tình một ván liền trực tiếp hồn phi phách tán. Bảo mệnh tạp danh như ý nghĩa, chính là bạch phiêu tạp, không khấu phân. Không thêm phân, trời biết, đệ ra bảo mệnh tạp thời điểm, Trương Tinh Tình là cái gì tâm tình, ngoặc kép, không quan hệ, Lâm Lam quỷ dị mà tạm dừng một chút. Nhận lấy Trương Tinh Tình bảo mệnh tạp sau, liền rất rộng lượng tha thứ nàng, nói sang chuyện khác, chúng ta loại trạng thái này, là ở tổ đội sao? Nói thực ra, nhận lấy bảo mệnh tạp Lâm Lam, nội tâm có điểm hư, là ai liên lụy ai? Còn rất khó nói, trực giác nói cho Lâm Lam, thì thật là nàng liên lụy Trương Tinh Tình, vô luận là nàng ngụy trang ngũ hành chi linh, vẫn là nàng căn nguyên quy tắc, bị ném tới loại này siêu khó khăn phó bản, căn bản không cần ngoài ý muốn, nếu là ném tới giản dị phó bản, kia mới là kỳ quái. Có thể nói cho ta, ngươi trải qua quá tay mới phó bản là như thế nào? Tình huống không rõ phía trước. Nàng vẫn là không cần quá nhiều bại lộ áo choàng hào. Không trách Lâm Lam cẩn thận, bởi vì ở tiến vào nhiệm vụ trước tiên, nàng liền phát hiện vị diện này đối nàng hạn chế vẫn là rất đại. Lâm Quang vì nhiệm vụ lần này chuyên môn bố trí không gian bị hạn chế. Nàng còn có thể cảm ứng được cái kia không gian tồn tại. Cũng biết cái này cùng chính mình linh hồn tương liên không gian vẫn là có thể sử dụng. Nhưng là, cảm giác nói cho chính mình, một khi chính mình sử dụng cái này không gian, như vậy nàng liền sẽ bị hủy bỏ dự thi tư cách. Nhiệm vụ hệ thống chỉ cung cấp nàng một cái 10 lập phương tả hữu. Tại vị mặt hạn độ nội cho phép sử dụng, chống rỗng tiểu không gian, ta tay mới nhiệm vụ A, chính là ở đã định một chỗ địa phương, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Ký chủ tâm nguyện, như vậy, nhiều nhất cũng chính là bộ phận xuất hiện quỷ quái. Lớn nhất phạm vi, đều hạn định ở một cái thôn trang nhỏ phạm vi. Một nhận được nhiệm vụ, Trương Tinh Tình liền cảm nhận được cấp thấp nhiệm vụ cùng cao cấp nhiệm vụ hồng câu. Cấp thấp nhiệm vụ cách cục, thật sự rất nhỏ, chính là đồng dạng có nhiệm vụ bối cảnh, nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ chủ tuyến gì đó. Nhưng là nhiều nhất cũng chính là hạn định trong phạm vi. Như là nháo quỷ biệt thự, bệnh biến thôn trang, này đó, lại loạn cũng hữu hạn độ. Trong phạm vi yêu hận tình thù, căn bản là không có bay lên đến giống nàng hiện giờ tiếp xúc đến. Căn bản là một cái hoàn chỉnh thế giới. Trước tiên, Trương Tinh Tình chính là đầu đại. Lâm Lam tiếp tục dẫn đường nói, tuy rằng là cấp bậc bất đồng. nhưng là đại khái lưu trình vẫn là giống nhau đi. Thông thường ngươi là như thế nào là mơ siêu thu một chương chân quý bảo mệnh tạp. Nàng cũng không hảo bạch thu, tuy rằng bá, này bảo mệnh tạp, đối nàng căn bản không có dùng. Đúng đúng đúng, trước đến tiếp thu ký ức, ủy thác người ký ức, thông thường nhiệm vụ chung, về người ủy thác đều có nhiệm vụ, không phải chủ tuyến chính là chi nhánh. Ta như thế nào đã quên như vậy chuyện quan trọng, có lẽ chúng ta vẫn là có hy vọng. Chờ ta một chút, ta trước tiếp thu người ủy thác ký ức, người cũng tìm một chỗ nằm xuống, tiếp thu một chút, cùng lúc đó, lợi dụng gã sai vặt tiện lợi, đang ở phủ đệ trung du đãng Lâm Quang cấp Lâm Lam phát tới tin tức. Lâm Quang, chủ nhân, ta kiểm tra đo lường tới rồi kia sợi lông người chế tác tồn tại. Có nghĩ tới sẽ đụng tới kia căn tóc người khởi xướng. Nhưng là Lâm Lam không nghĩ tới. Sẽ ở tiến vào thi đua cái thứ nhất vị diện, liền gặp, xem đi, vô luận là cái nào vị diện, đối nàng trước nay đều không hữu hảo, cùng Trương Tinh Tình giống nhau động tác, tìm cái thoải mái mà phương nằm xuống, làm bộ tiếp thu ký ức Lâm Lam, nhắm mắt lại tiếp thu Lâm Quang truyền đến màn ảnh, còn hảo, không gian bên trong đồ vật không thể dùng. Nhưng là hóa thân vì nàng gã sai vặt cùng nàng sủng vật Lâm Quang cùng tiểu cốt không ở hạn chế chi. Liệt, thân thể này ký ức, Lâm Lam sớm tại rơi xuống đất nháy mắt, liền tiếp thu xong, nàng linh hồn cường đại, tiếp thu một cái 16 tuổi nữ hài ký ức tự nhiên không cần giống Trương Tinh Tình như vậy hạn. Chế nhiều hơn, không chỉ có tốn thời gian trường, còn cần tìm một cái an toàn an tĩnh địa phương. Không thể bị đánh gãy. Một khi đánh gãy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bất quá, liên tục 2 ngày, tiếp thu 2 cái bất đồng người ký ức, Lâm Lam cũng cảm thấy có điểm quái quái. Nàng này xem như bộ trung bộ tiếp nhiệm vụ. Này thân thể tên, gọi là Nhiếp Nhân Nhân, là biên quan thái thú gia con vợ cả nhị tiểu thư. Mẫu thân chính là này tòa Kim Quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư. Bất quá đáng tiếc chính là, vị này xuất giá cô thái thái đã ở 3 năm trước đây nhiễm dịch bệnh. Không chỉ bỏ mình, Trương Tinh Tình gọi là Nhiếp Tình Tình, là thân thể này tỷ tỷ, bất quá là cái đã xuất giá quá, dục có một cái 7 tuổi nhi tử thủ tiết thư nữ. Đồng hành còn có ở cách vách nghỉ ngơi, mới 4 tuổi, Nhiếp Nhân Nhân ruột thịt đệ đệ Nhiếp Hành, có thể là khí hậu không phục duyên cớ. Nhiếp Hành vừa đến kinh thành, liền khí hậu không phục ngã bệnh, vừa mới thật sự vô pháp đồng hành đi bái phỏng quốc công phủ tối cao trưởng bối Kim Hồng Thị. Lâm Quang cùng sủng vật anh Vũ Tiểu Cốt, nghiêm khắc tới nói, đều là Nhiếp Hành gã sai vặt cùng sủng vật, bất quá bởi vì Nhiếp Hành thật sự tuổi nhỏ, lại là Nhiếp Nhân Nhân một tay mang đại, Nhiếp gia nội trạch hết thảy đều là nghe Nhiếp Nhân Nhân. Lần này kinh thành hành trình, tên là thăm người thân, thì thật là tị nạn, vì tránh cho khủng hoảng, quốc gia đè nặng tin tức, cho nên căn bản không cho người biết, biên quan nơi, đã sớm 10 thất 9 không, dư lại canh giữ ở trong thành, 10 cái có 9 đều là quải có quốc gia tịnh thế giả danh hiệu tăng nhân cùng các đạo sĩ. Còn có chính là giống Nhiếp Nhân Nhân phụ thân Nhiếp Thái Thú giống nhau, đã cảm nhiễm dịch bệnh, còn duy trì thần trí. Liền kém bệnh biến dịch bệnh người bệnh, Nhiếp Nhân Nhân một đám, là biên thành trung đưa ra, cuối cùng một đám bình thường khỏe mạnh người. Có thể nói, bọn họ Nhiếp gia này một chi liền dư lại Nhiếp Nhân Nhân tỉ muội cùng Nhiếp Hành 3 cái. Tộc nhân không phải không có, nhưng là đều là gia tam tộc ở ngoài. Đối với trên người mang theo khổng lồ gia sản lại thế đơn lực mỏng Nhiếp gia tỉ đệ. Không phải một cái hảo nơi đi. Thế giới này tuy rằng nói cũng là phong kiến đế chế, nhưng là cũng là võ sư đế chế, ở khổng lồ võ giả quản khống hạ, hoàng quyền cùng võ sư thế gia nhóm, cọ sát không ngừng, trước kia còn có thể đem loại này mâu thuẫn chuyển rời đến quốc gia chi gian đánh cờ chung đi. Nhưng là hiện giờ dịch quỷ mọc thành cụm, ai cũng không dám cực kỳ hiếu chiến, này đó mâu thuẫn tự nhiên liền một lần nữa quay lại quốc nội. Thượng tầng là hoàng quyền cùng võ sư chi gian đánh giá. tới rồi địa phương, chính là tông tộc truyền thừa dòng chính cùng chi thứ vũ lực đánh giá. Tại đây loại dùng võ lực quyết định địa vị triều đại. Hoàng quyền tông tộc trói buộc giai tầng, bất quá là những cái đó không có sức phản kháng người thường thôi. Đối với thượng tầng tới nói, căn bản không phải sự, máu chảy đầm đìa thực lực phi tôn, Lâm Lam từ nhiếp nhân nhân ký ức nhìn đến, hiện giờ chỉ dựa một cái lão võ sư, cũng chính là nhiếp nhân nhân ông ngoại một cái siêu phẩm võ sư chống đỡ kim quốc công phủ. Kỳ thật cũng không phải cái gì hảo nơi đi, cành lá tốt tươi lại nối nghiệp không người kim quốc công phủ. Kỳ thật cũng ở đi xuống sườn núi lộ, một khi ông ngoại qua đời, lập tức liền sẽ bị vần quanh hổ lang chia cắt hầu như không còn. Chỉ là, đối với nhiếp gia tỷ đệ tới nói, kim quốc công phủ chỉ là câu tái, xem ở bọn họ tỷ đệ huyết thống quan hệ thượng, còn có thể bảo mệnh, trở lại trong tộc, đó chính là mệnh đều không có. Cho dù đau lòng, nhiếp nhân nhân vì nàng này một chi có thể truyền thừa đi xuống. Cũng chuẩn bị tốt, tới rồi quốc công phủ, liền quang minh chính đại mà cấp ông ngoại bà ngoại, hiếu kính, một nửa gia sản đi lên. Bên ngoài thượng một nửa, thực tế chỉ có một phần năm không đến, dư lại đều bị nàng thích đáng tàng cũng may không gian vật phẩm chúng. Chỉ là làm tốt tính toán. Ở kim quốc công phủ lão tổ tông vừa thấy mặt liền, vựng đào bài mặt hạ. Liền vô pháp tiến hành rồi. Đừng hoài nghi, vị kia lão tổ tông là cố ý. Lâm Lam còn không đến mức phân không rõ thật vựng cùng giả vựng. Nhưng là vì cái gì muốn làm như vậy? Vừa mới đến bước Lâm Lam cũng không biết. Bất quá tin tưởng Lâm Quang thực mau sẽ có tin tức trở về. Lâm Lam, là ai? Lâm Quang. Đồng dạng tới đầu nhập vào quốc công phủ biểu thiếu gia. Lâm Lam, là nhiệm vụ giả không sai. Lâm Quang, ta ở phòng bếp dạo qua một vòng. Phòng bếp quản gia nói cho ta. So với chúng ta còn sớm đến còn có hai vị con vợ lẽ cô thái thái nhi nữ. Lâm gia biểu tiểu thư còn có giả gia biểu thiếu gia. Hai nhà người đồng thời tới. Cũng đồng thời trước tiên, hiếu kính trong phủ hai vị lão tổ tông giá trên trời tài sản. Nghe nói vào ở cùng ngày, hai nhà ở cửa đem lễ vật mang nhập phụ trọng, đua đòi giống nhau mà truyền sướng danh mục quà tặng, chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành, biết hiện tại đều còn đang không ngừng mà thảo luận, phủ ngoại đều ở truyền, kim quốc công phủ nghèo túng. Thế nhưng chỉ có thể dựa thu xuất giá cô thái thái ở nhờ phí duy trì sinh kế. Căn cứ ta đối quốc công phủ các hạng khảo sát đánh giá. Này lời đồn hẳn là chính là sự thật. Xem đi, kết quả ra tới, cảm tình là nàng muốn chạy lộ đã bị người khác đi rồi. Chính mình ngược lại thành không đường có thể đi người. Lâm Lam, Lâm gia cùng giả gia. Biết là chuyện như thế nào sao? Nhiếp nhân nhân trong trí nhớ. Này hai nhà đều là ở rồi rào khu vực làm quan đi. Lâm Quang, hai nhà gia chủ, đều bị trên người cắt cử đến tiền tuyến thủ vệ biên giới đi. Bởi vì trong nhà không có trưởng bối quản giáo, lại muốn tham gia năm sau quốc gia cử hành tịnh thế gia tuyển chọn khảo hạch. Cho nên liền cùng nhau vào kinh, đây là trong phủ đại quản gia cố ý nói cho ta. Lâm Lam đã hiểu, Lâm Lam, chính là này hai nhà đương gia người còn chưa chết, còn có đe dọa lực. Quốc công phủ không dám ngạnh tới ý tứ, chưa nói xuất khẩu chính là, vị kia đại quản gia truyền lại ý tứ là, làm nàng ngoan ngoãn, thượng cống, không cần nháo ra đại động tĩnh đúng không? Chỉ là, nghĩ như thế nào liền như thế nào không cam lòng đâu. Lâm Lam tưởng, rốt cuộc là làm đâu, vẫn là làm đâu, dối dám Lâm Lam cũng không có phát hiện, Lâm Quang hội báo cũng không hoàn chỉnh, thẳng đến đêm đó. Kim quốc công phủ mở tiệc chiêu đãi các nàng, tới rồi yến hội phía trên, đụng tới vị kia Lâm gia biểu tiểu thư khi, mới bừng tỉnh, vì cái gì Lâm Quang nói một nửa không nói một nửa. Lâm biểu tiểu thư, cái này muội muội ta đã thấy, đột nhiên bị một cái tiên khí mười phần, hiểu điệu đến nhỏ yếu nhiệt tình tiểu muội muội cầm tay. Lâm Lam là ngốc, Lâm, muội muội, thật Lâm Đại Ngọc Lâm muội muội không sai. Vị diện thật là quá đáng tin cậy, thế nhưng trước tiên, liền đem nàng muốn tìm linh đưa đến trước mặt tới. Nên không phải là có hố đi. Phốc tương đương, Lâm Đại Ngọc đầu tiên là che miệng cười. Tiện đà sửa đúng, Nhiếp gia muội muội thật là thú vị, liền ái đương tỷ tỷ, chỉ là bất đắc dĩ chính là, ta so ngươi sớm sinh ra một tháng, nên gọi ta tỷ tỷ mới là, Lâm Lam, được, như thế nào quên mất Lâm muội muội đặc thù thú vị. Năm đó lần đầu tiên gặp mặt chính mình là tỷ tỷ không sai. Nhưng là thành linh lúc sau, chính mình lại là thời gian dài trường không lớn. Lâm Đại Ngọc cái sau vượt cái trước, luôn là muốn làm chính mình kêu nàng tỷ tỷ, Lâm tỷ tỷ, Lâm Lam tự mình lừa gạt mở miệng, nàng không so đo cái này. Thật sự, ta cũng cảm thấy tỷ tỷ thực quen thuộc đâu, thực hảo, chỉ hận gặp nhau quá muộn tiểu tỷ muội lập tức liền dính ở bên nhau. Xem đến bên cạnh Trương Tinh Tình trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải Lâm Lam ở nàng lòng bàn tay viết một cái nhậm tự. Nàng đều cho rằng trước mắt hai cái tiên nữ giống nhau. Tại đàm luận thơ từ ca phú, phong thổ tiểu tỷ tỷ, chính là sinh trưởng ở địa phương khuê các thiên kim mơ siêu tiếp thu xong người ủy thác ký ức. Trương Tinh Tình đã hoàn toàn bình tĩnh lại, lại nói như thế nào, nàng cũng là trải qua quá vài tranh nhiệm vụ giả. Hoảng loạn qua đi, lý trí trở về, trước tiên liền phát hiện Lâm Lam không giống bình thường. Hơn nữa Lâm Lam cùng Lâm Quang hành động, căn bản không có gạt nàng ý tứ, nàng cũng liền an tâm trước ôm đùi, liền nói, có thể tùy tay lấy ra hai cái hồn quả người, thật sao có thể là người thường, nàng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, bất quá, Trương Tinh Tình tầm mắt, liền đối tượng ngồi ở bên kia giả biểu thiếu gia, nói thật. Vừa mới mở miệng nghe được lão tổ tông giới thiệu hai vị đồng dạng tiến đến đầu nhập vào bà con tên. Khi, nàng biểu tình là Diong Diong, Lâm Đại Ngọc, giả bảo Ngọc, hơn nữa đổi thang mà không đổi thuốc quốc công phủ. Nga, còn giống như nay còn ở tại quốc công phủ thượng, trường ấu hỗn loạn dòng chính hai phòng, nàng tổng cảm thấy chính mình loạn vào cái gì quỷ dị phó bản bên trong. Tuy rằng nơi này không ai có thể hiểu nàng nghĩ đến chính là cái gì ngạnh. Không đúng, đối diện vị này bất luận bề ngoài vẫn là thực chất thậm chí nội hàm đều là giả giả bảo Ngọc hẳn là. Hiểu, bằng không liền sẽ không dùng loại này ánh mắt nhìn phía hình thần đều phi thường Lâm Đại Ngọc biểu. Tiểu thư Lâm Đại Ngọc, Trương Tinh Tình có thể khẳng định, nếu không phải Lâm Lam cố ý lộ ra. Nàng cũng nhìn không ra cái này Lâm Đại Ngọc tiểu thư là nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ giả hẳn là như là đối diện giả bảo Ngọc giống nhau. Trong mắt nhìn phía mọi người, đều mang theo cao cao tại thượng bồ thí ánh mắt, mà không phải hai vị đã đối bản thổ rồi giao địa vực nhân văn bình luận chung. Còn phải thể đem mọi người đều kéo vào đề tài, toàn bộ yến hội bởi vì hai người bọn nàng biểu hiện. Có vẻ hòa hợp vạn phần. Náo nhiệt phi thường, vừa thấy chính là chịu quá đẳng cấp cao khuê các giáo dục quý tiểu thư giống nhau. Dù sao Trương Tinh Tình là làm không được, nàng duy nhất có thể làm đến, đại khái chính là làm lơ chung quanh các loại khinh bỉ ánh mắt. Tận lực đem chính mình dáng vẻ duy trì ở không khó coi ra mặt. Bất chấp tất cả nàng cũng không thèm để ý bại lộ thân phận. Bởi vì nàng căn bản không có cái kia kỹ thuật diễn. Chỉ có thể nghe theo Lâm Lam an bài, làm một cái có thể rời đi đại gia tầm mắt điểm. Phương tiện Lâm Lam hành sự, nhất thượng vị lão quốc công cùng lão quốc công phu nhân tựa hồ thực vừa lòng trước mắt con cháu. Xum xuê, hòa thuận vui vẻ hiện tượng, lão quốc công phu nhân còn tự hào nói. Nhìn nhân nhân, ta liền cảm thấy, ta kia cô nương lại đã trở lại, bất quá, luôn là có không có mắt. Tỷ như thuận thế leo lên, bởi vì quản gia quyền bên lạc mà hậm hực thất bại quốc công phu nhân. Lão thái thái nói được tức phụ ta đều sẽ bối. Bất quá, ta nhưng thật ra tò mò, ai đều so ra kém nhiệt cô nương. Hiếu kính lão thái thái cái gì, cũng cho ta cùng nhà ta ngọt ngào mở rộng tầm mắt. Nga, diễn thịt bắt đầu rồi. Trương Tinh Tình đôi mắt không chịu khống chế trợn to, tim ngọt ngào. Hiện giờ tại vị kim quốc công duy nhất huyết mạch, tiền nhiệm thái thái sinh hạ con vợ cả nữ nhi, có thể lấy ra tới đương pháo hôi nữ nhi, đương nhiên không có khả năng là thân sinh, quốc công phu nhân làm vợ kế, không có con cái cũng không có quản gia quyền, có thể làm, còn không phải là hung hăng mà bắt lấy có thể bắt được tay tài vật. Loạn thế bên trong, ngoại gả nữ đầu nhập vào nhà mẹ đẻ, mỗi hung hăng mà quắt một bút, nàng cũng có thể có thu vào không phải sao? Nhìn thực bình thường, bất quá, nơi trốn là lỗ hổng. Lâm Lam cùng Lâm Đại Ngọc liếc nhau, hiểu rõ mỉm cười, lại có một cái nhiệm vụ giả thoát ra tới. Lộ ra một loại ăn ý thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Vốn dĩ mợ không nói, ta cũng là tính toán yến hội lúc sau cấp bà ngoại. Nếu mợ đều mở miệng, ta cũng không cất giấu nhéo, nói liền từ không gian chung lấy ra một cái hộp. Rời đi chỗ ngồi, cung kính mà đưa tới lão quốc công trước mặt, ông ngoại, đây là chúng ta nhiếp gia ở kinh thành vùng ngoại thành Linh Tuyền khu tam công khoảnh khế đất hút. Lâm Lam một mở miệng, tất cả mọi người đào hút một hơi, làm gần 5.000 năm quốc gia kinh thành, giá đất là thật sự phi thường quý, nhưng là trong đó quý nhất, đại khái chính là ở vào kinh thành vùng ngoại thành, hoàng gia Linh Tuyền thủy mạch hạ đầu. Xưng là trời cho Linh Tuyền khu giá nhà, không phải xào lên, mà là hàng thật giá thật có nội hàm quý, nhiều năm ngâm Linh Tuyền, có thể cho võ giả sửa căn dị cốt, trừ phi gia tộc diệt vong, này phiến địa phương mà chỉ có mua nhập, không có bán ra, đừng nói tam công khoảnh, chính là một dặm mà, đều có thị trường nhưng vô giá, nhiếp ra một hơi liền lấy ra cái này tới, thẳng đến lúc này. Bại lộ quốc công phu nhân mới bừng tỉnh, sát, ta cư nhiên quên mất, nơi này tuy rằng là cổ đại, nhưng là thật không có nam tôn nữ ti chuyện gì, tuy rằng thường lệ là nam chủ quý, nhưng là võ nghệ siêu quần nữ hoàng đế cùng gia đình nhà gái dễ chính vốn là không có thiếu quá. Nàng diễn quốc công phu nhân, quá hẹp hòi, mẹ nó, ủy thác người là một cái chỉ nhìn đến lấy mỗ ba phần mà bùn xỉn quỷ thật sự thực hố người. Bị mang chặt, chương 621 này phiến tuần hoàn theo thực lực vi tôn võ giả đại lục. Đối giới tính kỳ thị có là có, nhưng là bởi vì mỗi triều mỗi đại sinh động ở các phương diện nữ tính cường giả đại biểu quá nhiều. Cũng không có trong tưởng tượng nghiêm trọng, đặc biệt là nắm giữ quyền lực thượng tầng giai cấp, đối với có năng lực huyết mạch trí thân hậu đại, đó là bảo bối đều không kịp, nơi nào còn sẽ phân chia nam nữ. Đương nhiên, ngang nhau tư chất điều kiện hạ, vẫn là sẽ ưu tiên bồi dưỡng nam tính cũng là thật sự. Trọng nam khinh nữ nhất nghiêm trọng, ngược lại là giai cấp thống trị tầng dưới chót thế lực. Cùng với ở xã hội tầng dưới chót dân chúng bình thường. Quốc công phu nhân, cho dù là kế phu nhân, cũng không có khả năng là người thường, chính là người có tâm muốn thao tác, cũng không có khả năng muốn một thân phận là tầng dưới chót. Không có kiến thức không có năng lực người, nhưng là có thân phận, có mỹ mạo, nhưng bị dưỡng oai, mãn đầu óc đều là nam tôn nữ ti đầu ngốc, nhưng thật ra có thể, quốc công phu nhân người chơi bại lộ nguyên nhân rất đơn giản. Bị hiện thực mê hoa mắt, căn cứ mà thế khủng bố hệ thống quy tắc trò chơi. Người chơi có thể mang ly thế giới, trừ bỏ tự thân học tập tu luyện đạt tới nhất định thuần thục độ kỹ năng công pháp. Chính là nhiệm vụ hoàn thành sau ở nhiệm vụ trong lúc đạt được vật phẩm chung chọn lựa tam dạng vật. Phomersil cái này ngàn thương trăm khổng thế giới đối với người chơi tới nói. Là cái tài nguyên phong phú vị diện, mặc kệ là các loại võ kỹ tu luyện pháp môn vẫn là vật phẩm. Đều là dị thường phong phú tồn tại, võ kỹ, tu luyện pháp môn đối cá nhân nhân tố có yêu cầu. Muốn tìm đến thích hợp không dễ dàng. Cái này khác nói, nhất hấp dẫn người chơi chính là, vị diện này thông dụng hàng xa xỉ, đều là những cái đó có chứa loại bỏ quỷ quái đặc thù thêm vào. Đặc biệt là dịch quỷ bùng nổ hoành hành lúc sau, quyền quý nhân gia chung, loại này đặc thù vật phẩm, chính là liền người hầu đều sẽ tùy thân mang vài món. Trừ tà, nhiệm vụ thế giới khó khăn tuy rằng cao, nhưng là chỉ cần không quỷ. Thu hoạch đều là thật lớn, tùy tiện lấy một kiện đi ra ngoài, đối với ma thế khủng bố người chơi tới nói, đều là bảo mệnh thứ tốt. Bám vào người quốc công phu nhân, người chơi đại khái là bị quốc công phu nhân có được. Thuộc về quốc công phủ nhất nghèo kết hủ lậu chân quý cấp kinh tới rồi. Không có có thể duy trì người tốt thiết, cho người ta xúi dục một chút. Ở yến hội chung, liền mở miệng hỏi Lâm Lam, cũng chính là nhiếp gia muốn đồ vật. Quốc công phu nhân tuy rằng là ái tiền ái quyền, còn bị một đống tam tòng tứ đức ăn mòn hỏng rồi đầu óc. Nhưng là cơ bản nhất sinh tồn trí tuệ vẫn phải có. Ở vô pháp bảo đảm sinh tồn phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không vượt giáo. Nhà mẹ đẻ, gia thế không tồi, có thể bị giáo thành như vậy. Liền biết nàng nhà mẹ đẻ không cho lực, không có con cái, không có quyền, không nơi nương tựa dựa. Không có tự tin tiền đề hạ, nàng là trong phủ nhất túng chủ tử, chính là lão quốc công phu nhân bên người ma ma địa vị. Dũng khí, đại khái cũng so nàng cao, so nàng đại, cứ việc tất cả mọi người biết quốc công phủ vì cân bằng. Sẽ không đối nàng cái này quốc công phủ kế phu nhân thế nào. Nhưng là nàng chính mình không có tin tưởng, có thể nói toàn bộ kim quốc công phủ, ai đều có lá gan đánh dê béo nhiếp gia chủ ý. Chính là nàng không có khả năng, làm thượng tầng quý nữ thất bại điển hình. Đã sớm là thượng tầng ai đều biết đến chê cười, về quốc công phu nhân có bao nhiêu túng sự tích, ngay cả xa ở biên quan nhiếp nhân nhân đều nghe qua. Điển hình có ta tâm không có tạc gan người, bởi vì hiện giờ nhiệm vụ này giả bất kể hậu quả ngoài ra còn thêm thịnh khí lăng nhân mở miệng. Liền lập tức bại lộ, đối với Lâm Lam cùng Lâm Đại Ngọc tới nói. Vì tuân thủ thi đua hệ thống quy tắc đem đẳng cấp cao sinh linh cùng loại thiên nhãn bẩm sinh yêu. Thế cấp hạn chế, nhưng là căn cứ quốc công phu nhân quỷ dị biểu hiện hơn nữa thuộc về linh trực giác. Liền có thể nháy mắt phán đoán là nguyên chú dân vẫn là người chơi. Ông ngoại, ta làm tân một thế hệ nhiếp gia thiếu chủ, tưởng lấy này tam công khoảnh linh tuyền 20 năm sử dụng quyền. Đổi lấy quốc công phủ che chở cùng hỗ trợ, Lâm Lam làm lơ ở đây mọi người ánh mắt đánh giá. Thẳng nói, nhiếp gia tốt không nhiều lắm, bốn cái học viện hoàng gia danh ngạch, cộng thêm che chở chúng ta nhiếp gia 20 năm mơ siêu, nhiếp gia trên tay nhéo tam công khoảnh. Mà tin tức, không biết người là không có thực lực biết, biết đến người đều là có thực lực, dựa lão quốc công khởi động tới kim quốc công phủ chung. Cũng chỉ có lão quốc công cùng lão quốc công phu nhân biết chút đại khái. Nhưng là lại không có nghĩ đến, nhiếp nhân nhân sẽ tại đây loại trường hợp, liền đem này đòn sát thủ cộng thêm phòng tay khoai lang tung ra tới. Nói thật, quốc công phủ tên tuổi thực vang dội, nhưng là ở linh tuyền khu, quốc công phủ chỉ có trung hạ du chỗ một tòa năm mẫu không đến tiểu trang viên. Ngày thường đều là không ở trong phủ lão quốc công dùng. Quốc công phủ thực lực, cũng chỉ đủ nắm giữ như vậy điểm địa phương, lại nhiều liền giữ không nổi, có thể lấy hecta tính, đều là thực lực xếp hạng đăng trước, có được siêu cường thực lực thế gia mới có thể có được địa vực. Nhiếp gia ở không có bảo hộ biên thành phía trước, vẫn là một đại gia tộc tới, giống kim lão quốc công như vậy cao thủ, nhiếp gia toàn thịnh thời kỳ từ ông cố đến tăng tôn bối chung dòng chính liền có 6 cái. Không tính trong tộc cái loại này, ai ngờ đến một hồi dị biến, làm khí thế như hồng mà chuẩn bị nhúng chàm quân quyền mại hướng đỉnh cấp thế gia hàng ngũ nhiếp. Gia tinh anh mất hết, dòng chính một mạch cơ hồ muốn đoạn tuyệt truyền thừa, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại, nhiếp gia vô pháp chịu đựng gian nguy, chỉ có thể tiếc nuối lui giữ, Lâm Lam lấy ra linh tuyền thổ địa sử dụng quyền, đổi lấy bảo mệnh quật khởi kỳ ngộ phương pháp. Vốn dĩ chính là nhiếp nhân nhân phụ thân công đạo xuống dưới. Chiêu này, so với Lâm gia cùng giả ra cái loại này lấy tay bức người thủ đoạn cao minh nhiều. Cả rốt điếu lừa, cam tâm tình nguyện đi, quốc công phủ chính là vì giữ được linh tuyền 20 năm sử dụng quyền. Cũng sẽ dùng hết toàn lực đi giữ được nhiếp gia, bởi vì này không chỉ có là nhiếp gia cuối cùng cơ hội, cũng là kim gia cuối cùng cơ hội. 20 năm, nếu là tân một thế hệ bồi dưỡng lên, kim gia cùng nhiếp gia còn có một tranh chi lực, không đúng sự thật, Tìm Gia cùng Nhiếp Gia tự thân cũng không giữ được. Đừng nói mỗi người đều mơ ước Linh Tuyền. Hơn nữa như vậy làm chính là nói đi ra ngoài. Đại gia cũng chỉ sẽ nói Kim Gia có tình có nghĩa. Dùng hết gia lực cũng muốn giữ gìn huyết mạch trí thân. Sẽ không nói Kim Gia khi dễ cô ấu. Ham tài vật, vô tình vô nghĩa, là song thắng cục diện. Đến nỗi 20 năm sau. Ai biết, Lâm Lam cảm thấy, Nhiếp Nhân Nhân phụ thân cũng là có rất có thấy xa. Bởi vì trong trí nhớ, vị kia Nhiếp Gia cuối cùng thái thú, đối với triều đình đối kháng dịch quỷ cũng không ôm chờ mong. Đã sớm cấp Nhiếp Gia đệ tử an bài hảo thoát đi quốc gia chuẩn bị. Một khi thất thủ, bảo mệnh vi thượng, quốc công phủ bất quá là tạm thời dừng lại bàn đạp chỗ. Tìm lão quốc công cùng Kim lão phu nhân là người nào? Làm hiện giờ chống đỡ Kim quốc công phủ linh hồn nhân vật. Trong nháy mắt liền đem trong đó lợi và hại nghĩ đến rõ ràng. Ta đáng thương hài tử. Lại là này một câu kinh điển lời kịch. Bất quá lần này lão quốc công phu nhân tỉnh đi phù hoa động tác cùng thê lương thanh âm. Chỉ là đơn thuần hai mắt rưng rưng. Nhưng thật ra càng có vẻ tình ý chân thành. Gì đến nỗi này, mau mau thu hồi đi. Ngươi cho chúng ta Kim gia là cái gì? Đây là ngươi thân cữu cữu gia. Chính là làm ngươi cữu cữu dưỡng ngươi cả đời kia cũng là hẳn là. Nếu là cái nào lòng dạ hiểm độc mắt dám đánh các ngươi chủ ý khi dễ các ngươi. Khiến cho ngươi cữu cữu nhóm đánh chết tính. Ta quốc công phủ không sợ ăn không ngồi rồi. Liền sợ ý xấu, lão thái bà ta còn chưa có chết đâu. Lời trong lời ngoài, cũng đủ quốc công phu nhân nhiệm vụ giả sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Đi theo mọi người quỳ xuống động tác cũng chậm vài bước. Thẳng đến nàng bên cạnh Kim quốc công cộng lực một xả. Mới đông một chút lượng vang, ngã ngồi trên mặt đất. Rõ ràng, vị này nhiệm vụ giả là biết một khi bị bổn thế giới người phát hiện nàng tồn tại. Là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Vốn dĩ dị thường sinh động yến hội ở mọi người đều quỳ xuống. Ân, trừ bỏ Nhiếp gia, Giả gia, Lâm gia này đó người ngoài, liền trở nên rất là quỷ dị, chính là Trương Tinh Tình cũng nhận thấy được, quỳ xuống mọi người, đối Nhiếp gia người nhiệt tình, nàng làm Nhiếp gia người một viên trung nửa nhân viên ngoài biên chế. Cũng thu được vài đạo nóng bỏng tầm mắt, để cho Trương Tinh Tình vô ngữ. Đại khái là vị kia, giả bảo ngọc nhiệm vụ giả. Gia hỏa này một sửa vừa mới nhìn phía Lâm Đại Ngọc tiểu tỷ tỷ kia trí tại tất đắc ánh mắt. Đem mơ ước tầm mắt chuyển tới chính mình đùi vàng đồng đội trên người. Tìm đường chết nhiệt nha. Gặp qua tìm chết, chưa thấy qua nghĩ như vậy chết. Thân là diễn viên chính lão quốc công cùng lão quốc công phu nhân kỹ thuật diễn tại tuyến. Làm lơ mãn đường quỳ xuống con cháu hậu bối. Hai mắt phiếm hồng mang nước mắt, đặc biệt là lão quốc công phu nhân, tựa hồ tưởng đứng lên nâng Lâm Lam, bất quá Lâm Lam lui về phía sau một bước, cự tuyệt, Lâm Lam tuyệt đối sẽ không nói. Nàng theo bản năng lui một bước, là bởi vì nàng cảm thấy lão quốc công phu nhân tựa hồ càng muốn lấy trên tay nàng hộp. Hơn nữa phi thường, nóng bỏng, mới có thể theo bản năng lui một bước, cầu ông ngoại. Bà ngoại che chở ta Nhiếp gia, nhưng là vì trường hợp không quá mức với xấu hổ, Lâm Lam đành phải lại lần nữa khom lưng thỉnh cầu, ân, lệ thường tam cấp tam đầy, lấy kỳ khiêm tốn không tham, này kịch bản, Lâm Lam hiểu, nếu là ngươi còn khi ta là ngươi ông ngoại, ngươi liền không cần lại nói loại này lời nói. Phát hiện chính mình thất thố, lão quốc công phu nhân chỉ có thể là nỗ lực đền bù. Chính là ta lão thái bà vô dụng, còn có ngươi ông ngoại ở đâu? Có ngươi ông ngoại ở, tổng có thể giữ được chúng ta nương mấy cái, đến nỗi tác dụng. Liền mỗi người một ý, trong ngoài có khác, cứ việc đối với Lâm Lam tay phủng hộp nóng bỏng vô cùng. Lão quốc công cũng chỉ có thể bằng vào hơn người nghị lực nhịn xuống trước. Thẳng đến lão quốc công phu nhân nói đem hắn mang ra tới. Còn có Lâm Lam kia liên tục vẫn không nhúc nhích khom người thỉnh cầu. Mới đến hắn nói chuyện thời điểm mơ siêu Lâm Lam thái độ nhìn như thành khẩn. Nhưng là cong thân nàng sống lưng cũng là thẳng thắn, không hề có ăn nhờ ở đậu khuất nhục cùng bất mãn. Lão quốc công liền biết, Nhiếp gia tuy rằng trụ cột cũng chưa, nhưng là dư lại nội tình so với Kim gia tới nói. Vẫn là lợi hại quá nhiều, làm Nhiếp Nhân Nhân như vậy một tiểu nha đầu, mang theo ấu đệ, đều còn có cũng đủ tự tin, thu hồi đi, vì lớn hơn nữa ích lợi, tìm lão quốc công nhẫn hạ tâm trung tham niệm, nháy mắt làm ra quyết định, lão thái bà nói rất đúng, người là ta ngoại tôn nữ, chỉ cần ta lão nhân còn có một hơi, đều có thể che chở các người mấy cái, không cần cùng ta tới như vậy một bộ. Đối với lão quốc công tới nói, linh tuyền lực hấp dẫn cố nhiên đủ đại, nhưng là so với Nhiếp gia một môn bốn đời sáu cường giả truyền thừa. Chính là một cái dâu ria, chúng ta Kim gia, còn không có lưu lạc đến yêu cầu dựa xuất giá nữ của hồi môn nông nỗi. Cha, lão gia, gia gia, tìm lão quốc công một mở miệng, quỳ trên mặt đất con cháu bọn hậu bối đều kích động khó hiểu mà kêu gọi lên. Đến miệng thục vịt, còn làm bay, không thể, Trương Tinh Tình cảm thấy, nhất kích động, nhất không thể lý giải đại khái là lão quốc công phu nhân. Nàng trong tầm tay chén trà đều bị thất thủ đẩy ngã. Bất quá bởi vì cái ly vốn dĩ liền không có dư lại nhiều ít nước trà. Cho nên không có khiến cho thất thố lão quốc công phu nhân chú ý. Này đó, Trương Tinh Tình đều không quá để ý. Làm đội ngũ chung ôm đùi ăn dưa đệ nhất nhân, nàng đương nhiên càng để ý chính là quyết định nhiệm vụ thành bại. Hữu đội ngũ hình vuông vân vân phản ứng, hiển nhiên, ở đây hai vị đồng đội tiểu tỷ tỷ thần thái lại là thực phi diệu. Đang ở hoài nghi lão quốc công làm, bất quá, lão quốc công không có làm các nàng thất vọng, lập tức liền đối với mãn đường con cháu giống giận mở miệng răn dạy. Đều cấp lão tử câm miệng. Một đám vô tâm không phổi xúc sinh, các ngươi thế nhưng thật sự ở đánh Nhiếp nha đầu chủ ý. Tưởng tức chết ta có phải hay không? Ta không ở nhà ở, các ngươi một đám liền tưởng phiên thiên không thành, quốc công phủ tối cao người cầm quyền tức. Giận, vẫn là rất có uy hiếp lực, quỳ trên mặt đất mọi người vội vàng dập đầu, liên thanh không dám mơ siêu này ở Lâm Lam xem ra, chính là một hồi trò khôi hài. Lão quốc công quan tâm yêu quý Nhiếp Nhân Nhân mẹ ruột. Lâm Lam có lẽ sẽ tin, nhưng là quan tâm nàng như vậy một cái quan hệ đã cũng đủ xa cháu ngoại. Liền thôi bỏ đi, này không, mắng xong liền lộ ra mục đích, hôm nay ta lời nói liền đặt ở nơi này. Nhiếp gia hài tử chính là ta Kim gia hài tử, chính là bạc đãi các ngươi này đàn vô dụng, ta cũng không thể bạc đãi bọn hắn. Nhiếp nha đầu là ta nhìn chúng đời kế tiếp quốc công phu nhân, Lâm Lam. Thực hảo, không phải không có nhìn chúng linh tuyền, mà là nhìn chúng toàn bộ Nhiếp gia. Lão quốc công nói quá mức leng keng hữu lực, toàn bộ quốc công phủ đều bị hắn này một phen lời nói chấn kinh rồi. Phản ứng nhanh nhất chính là lão quốc công phu nhân, bất quá là mấy tức chi gian nàng liền tiếp thượng lời nói. Không sai. Đây là ta cùng lão nhân đã sớm thương lượng tốt, đang chuẩn bị cùng Nhiếp nha đầu nàng nương nói đi, ai ngờ đến, kia đào lòng ta liền như vậy đi rồi. Căn bản không có sự, bất quá chết vô đối chứng không có quan hệ, vốn dĩ nghĩ chờ đến bọn nhỏ lớn lên lúc sau lại chậm rãi nói cho các ngươi. Kết quả các ngươi, càng nói, lão quốc công phu nhân liền tự tin càng đủ. Phảng phất chính là như vậy một chuyện, liền như vậy chờ không kịp, thật là xúc sinh, ta đáng thương nữ nhi, hơn nữa một bên lão quốc công rất là phối hợp mà vuốt râu gật đầu. Thuyết phục lực liền căng cương, phía dưới mọi người mặc kệ phục hồi tinh thần lại vẫn là không có phục hồi tinh thần lại. Liên tiếp bị hai lão nhân ra mắng, lúc này có thể làm chính là đột nhiên dập đầu nhận sai. Ngôn xưng không dám. Phảng phất cái gì đại hình tà giáo hiện trường, Trương Tinh Tình cũng phục hồi tinh thần lại, không hổ là quốc công phủ chân chính người cầm quyền, này hai lão nhân, vừa thấy liền nhìn chúng thần đồng đội, chính là, nhân nhân, tin tưởng bà ngoại, chỉ cần ta lão bà tử tồn tại một ngày, liền không có người dám bạc đãi các ngươi, đem ngươi đồ vật thu hồi đi, các ngươi mấy cái hài tử sự tình liền giao cho ngươi cữu cữu nhóm. Bất quá là không đáng giá gì đó đề cử danh ngạch. Nếu các ngươi nương ở, chính là nâng giơ tay sự tình, dùng linh tuyền khu đổi cái này, chúng ta chịu không nổi. Lão bà tử ta ở chỗ này phóng lời nói, nếu ai dám thu ngươi một cái tử, liền lăn ra quốc công phủ. Lão quốc công phu nhân so với ai khác đều biết, có chút đồ vật là không thể thấy quang, đặc biệt là thực lực không đủ thời điểm, bảo vật đến tàng hảo, bằng không, mấy thứ này thực mau chính là người khác, nháy mắt đại nhập nhân vật sau, liền một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, người chính là người mẹ ruột lưu lại khí ta, con nít con nôi, liền không hiểu tài không thể để lộ ra đạo lý, nên làm cái gì bây giờ nha? Khóc lóc là thực thương tâm, nhưng là trong đó nói có ngốc đều biết trong đó ý tứ. Đều lộ ra tới đồ vật, khẳng định giữ không nổi, có bắt hay không đến hộp khế đất, đều ở kim gia, chạy không được, còn không bằng hống, xem có thể hay không hống càng nhiều thứ tốt ra tới. Lý giải lão quốc công ý tứ, lão quốc công phu nhân nghĩ đến chính là càng nhiều. Nếu là nhiếp nhân nhân cùng kim gia liên hôn, mà nhiếp gia lại, may mắn, chỉ còn lại có một cái nhiếp nhân nhân. Kia nhiếp gia chính là kim gia. Cho dù đem kim gia hài tử quá kế đến nhiếp gia đi. Quan thượng nhiếp gia dòng họ, kia hài tử có hơn phân nửa huyết mạch đều là kim gia. Đến lúc đó nhiếp gia thế đơn lực mỏng, có thể dựa vào không phải chỉ có kim quốc công phủ. Như vậy nhiếp gia vẫn như cũ vẫn là nhiếp gia. Nhưng là lại là kim gia nhiếp gia, được hảo thanh danh, nhất lợi ích thực tế cũng tới tay, không còn có càng thêm có lời sự tình, lão quốc công phu nhân ý tưởng rất tốt đẹp, bất quá Lâm Lam lại là một chút đều không có cấp kim quốc công phủ cơ hội. Nàng không có nói nhiều, trực tiếp đem hộp mở ra, ở đây luyện qua võ kỹ, linh thuật người, chỉ cảm thấy này hộp từ lúc khai khe hở thời điểm. Liền mang theo ngũ thải quang hoa, nháy mắt mở ra lúc sau, toàn bộ đại đường, đã bị nồng đậm linh khí cấp tràn ngập, đến thuần tịnh linh tinh thạch, vô thuộc tính, kim quốc công không có nhịn xuống, đối hộp chung một khối mai rùa trạng vô sắc tinh thạch kinh hô ra tiếng. Vô thuộc tính tụ năng tinh thạch, cấp bậc SS, khế ước đeo sau, có thể tăng lên sinh linh thân thể. Linh hồn tư chất, nhưng thăng cấp, kiến nghị nhiệm vụ giả thăng cấp đến SSSSS cấp sau lại trói định linh hồn sử dụng. Nhưng liên tục tính đề cao linh hồn cường độ, Trương Tinh Tình không có nhịn xuống, nuốt nuốt nước miếng, nhưng là nàng phát hiện nàng không phải nhất thất thố. Đồng dạng trợn mắt há hốc mồm chính là từ hệ thống biết này chân quý thuộc tính mấy cái nhiệm vụ. Giả không nói. Tìm lão quốc công mới là nhất khoa trương, cơ hồ là hộp hoàn toàn mở ra một cái chớp mắt. Liền nhanh tay một bước, tiếp nhận hộp, một lần nữa đắp lên. Lúc ấy, kim quốc công nói còn có hay không nói xong, chung quanh phẳng phất cột rửa quá linh khí còn không có tan đi. Lão quốc công liền dùng thượng hắn có thể phóng thích mạnh nhất uy thế. Đối mọi người quát, đều cho ta thề. Không được đem hôm nay nhìn đến sự tình ngoại chuyện, cũng không cho lại thảo luận. Nếu không, chết, không trách lão kim quốc công khẩn trương. Sự tình quan trên đại lục năm cái mạnh nhất hoàng thất bất truyền mật nói. Nga, hiện tại chỉ còn lại có 3 cái. Vì cái gì hoàng thất võ sư có thể vẫn luôn lực áp thế gia võ sư? Nguyên nhân chính là này 5 cái hoàng thất đều nắm giữ một khối đến thuần tịnh linh tinh thạch. Phối hợp thuộc tính cùng thuộc tính hoàn cảnh, cấp trong gia tộc có thiên phú võ giả sử dụng, có thể không ngừng đề cao võ giả tư chất, gia tốc bọn họ tốc độ tu luyện, một thế hệ xuống dưới, chính là lại kém tư chất, cũng cải tiến tiến hóa đến ưu dị vô cùng, đã diệt vong 2 cái quốc gia, là lực công kích mạnh nhất lôi thuộc tính hoàng thất, còn có hỏa thuộc tính hoàng thất. Nhiếp gia kim gia nơi quốc gia còn lại là thủy thuộc tính cường giả. Dù sao, lão quốc công liền không có nghe nói qua, cái nào hoàng thất có trí thuần vô thuộc tính tịnh linh tinh thạch. Cùng quốc gia quyền quý nhóm đều tận sức hạn chế lưu thông bình thường tịnh linh tinh thạch bất đồng. trí thuần thuộc tính linh tinh thạch chỉ đương nhiên là phi thường hy hữu. Năng lượng thuộc tính thuần tịnh đến cơ hồ không có tạp năng lượng tịnh linh tinh thạch. Tịnh linh tinh thạch tác dụng chính là đại gia tưởng như vậy. Chỉ cần thuộc tính tương xứng, là có thể thông qua hấp thu tinh thạch chung năng lượng. Gia tốc võ giả, tịnh linh sư nhóm tốc độ tu luyện, không có tác dụng phụ, cho nên thứ này, vẫn luôn là cao hy hữu tiêu hao phẩm mơ siêu trong đó trong truyền thuyết có thể tuần hoàn không? Ngừng mà sử dụng đến thuần tịnh linh tinh thạch, trừ bỏ đồn đãi trung hoàng thất có được, ai đều không có nhìn thấy quá. Ở dịch quỷ không có xuất hiện phía trước, năng lượng không thuần tịnh linh tinh thạch còn có thể mơ hồ ở thượng tầng lưu thông. Dịch quỷ sau khi xuất hiện, liền không có nhìn thấy quá ảnh, đặc biệt là Tam Quốc đồng thời thừa nhận không có luyện võ tư chất. Vẫn luôn bị nghiêm khắc trấn áp khống chế được. Khuất cư võ giả dưới linh giả nhóm địa vị, thiết lập hoàng gia tịnh thế quân sau, loại này tịnh linh tinh thạch liền không còn có xuất hiện qua. Không phải bởi vì tiêu hao, có lẽ cũng có nguyên nhân này, bất quá càng quan trọng nguyên nhân là, không có bị dịch bệnh ô nhiễm tịnh linh tinh thạch có thể trình độ nhất định chống đỡ dịch bệnh lây. Bệnh, mà từ phụ thuộc địa vị linh giả, bay lên đến tịnh thế linh giả linh tử nhóm. Lại có thánh tử chi xưng, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn họ có thể chống đỡ tinh lọc từ trên chiến trường không ngừng ra đời dịch quỷ. Trình độ nhất định thượng làm lỡ ôn dịch cảm nhiễm, thậm chí, còn có thể trợ giúp cảm nhiễm dịch bệnh cường độ thấp người lây nhiễm thanh trừ dịch bệnh. Khi cách hơn 2.000 năm, đã từng một lần băng vào tôn giáo tín ngưỡng khống chế được đại lục linh giả nhóm. Rốt cuộc một lần nữa danh chính ngôn thuận trở lại thế nhân bên trong. Còn bởi vì sinh tồn nguyên nhân bức bách, ngắn ngủn trăm năm gian thế lực nhân số bay nhanh lớn mạnh gia tăng. Bên này giảm bên kia tăng, đều sắp có cùng võ sư nhóm ganh đua cao thấp thực lực. Này đó đều là lời nói ngoài lề, lão quốc công cùng kim quốc công phụ tử đồng thời kinh hô sợ hãi giống nguyên nhân. Không gì hơn này hai phụ tử đều nháy mắt suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì Nhiếp gia có thể ở ngắn ngủn mấy trăm năm gian như thế cường thế quật khởi. Sáu cái bất đồng thuộc tính cường giả a, ai có thể nghĩ đến, Nhiếp gia trong tay thế nhưng sẽ có loại này chí bảo. Chờ xác nhận ở đây tất cả mọi người thề sẽ không đem chuyện đêm nay cùng với này khối vô thuộc tính. Tịnh linh tinh thạch tồn tại nói ra đi lúc sau. Này đối quốc công phủ thực tế cầm quyền phụ tử mới rốt cuộc đem tầm mắt chuyển rời đến làm cho bọn. Họ thất thố Nhiếp Nhân Nhân, Lâm Lam, trên người, giờ khắc này, bọn họ đều không hề diễn kịch, nhìn thẳng vào khởi cái này bọn họ vẫn luôn cho rằng sẽ là bọn họ kim gia trong tay mặc cho cha tấn. Nhiếp gia, cùng với trước mắt cái này tự xưng là gia chủ nha đầu. Khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm lại tới nữa. Lâm Lam vẻ mặt chính xác, nếu chúng ta tỉ đệ mấy cái có cái gì ngoài ý muốn. Nhiếp gia đã từng có được quá một khối vô thuộc tính thuần tịnh linh tinh thạch sự tình. Liền sẽ tuyên dương đến mọi người lỗ tai chung. Đến lúc đó, tìm ra có thể hay không giữ được nó. Không phải chúng ta Nhiếp gia có thể lo lắng. Linh giả nhóm chế tác khế ước lời thề. Đích xác có thể bảo đảm ở đây người cho dù thần hồn bị tìm tòi đều phát hiện không được. Nhưng là, luôn có ngoài ý muốn không phải sao. Này phiến thiên địa quy tắc đang ở tiêu tán. Sinh linh đều dị biến. Trúc kiến ở hoàn thiện quy tắc cơ sở thượng lời thề vững chắc đáng tin cậy độ tuyệt đối đại suy giảm. Tựa như bên cạnh quốc công phu nhân người chơi. Ở thề phía trước, liền đem này khối vô thuộc tính quy tắc chi tinh thấp xứng bản tồn tại. Thông qua đồng đội kênh, phát ra đi, theo sát chậm rãi mấy chục giả bảo ngọc nhiệm vụ giả. Cũng từ bỏ độc chiếm tính toán, rất là không tha đem tin tức phát ra. Này hết thảy, ở Lâm Quang theo dõi hạ, không chỗ nào che giấu. Lâm Lam chỉ cần tưởng, thậm chí còn có thể nhìn đến bọn họ kênh trò chuyện sở hữu tin tức. Đây mới là Lâm Lam mục đích, trước tiên, lớn nhất hạn độ, trước tiên đem thế giới này nhiệm vụ giả cấp tìm ra. Mưu rồi sau đó động, ở đã tìm được Đại Ngọc Đồng đội thời điểm, không tồn tại, nàng muốn trước tiên cùng bên ta hội hợp. Lâm Lam đã nghĩ kỹ rồi nên như thế nào ứng phó Kim Quốc Công hai phụ tử. Sau đó tốc chiến tốc thắng. Bất quá, Nhiếp gia, hảo, lão nhân ta đáp ứng ngươi. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, chỉ cần không uy hiếp đến quốc công phủ căn cơ, đều tùy ngươi, có chuyện gì, tìm ngươi bà ngoại, làm Lâm Lam không thế nào vui vẻ chính là, nàng chuẩn bị tốt lý do lời nói một chút tác dụng đều không có. Lão quốc công quyết đoán liền cấp ra tối ưu hậu điều kiện. Công đạo lão phu nhân một câu, liền ôm hộp, bay nhanh rời đi. Theo sát hắn phía sau chính là bởi vì không có người thừa kế. Vẫn luôn đều biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, lần này lại khó được kích động Kim Quốc Công. Hết chương.